Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1804, đánh võ mồm, cốc truyện audio.com, chương 1804, đánh võ mồm, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Minh, chờ xem Lâm Minh trả lời như thế nào, thần mộng thiên tôn thì nhíu mày, truyền âm nói. Lâm Minh, không nên bị hắn khiêu khích, hắn đang khiêu khích ngươi, chứng minh hắn để ý ngươi, thiên phú của ngươi cũng khiến thánh tộc kiêng kỵ, bọn họ đương nhiên muốn lập tức diệt sát ngươi rồi. Tính cách của tạo hóa thánh tử xác thực đường hoàng, giống như thượng thiên hạ địa nguy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ một mình ta, nhưng mà có thể đi tới bước này, hắn cũng không phải ngu ngốc, hắn cảm giác được Lâm Minh có thể sẽ trở thành mối họa của hắn, cho nên mới phải nhằm vào Lâm Minh. Thừa dịp hiện tại, Lâm Minh còn rất nhỏ yếu, hắn muốn nghiền chết Lâm Minh. Ưu thế về tuổi đối với võ giả trẻ tuổi là rất rõ ràng, trong trăm tuổi kém 10 năm là chênh lệch to lớn. Nhưng mà đợi tới lúc mấy ngàn tuổi, hơn vạn tuổi, thậm chí mấy trăm vạn tuổi, chênh lệch mấy trăm năm chỉ là mây bay. Lâm Minh ổn thỏa bước lên bàn tiệc, một tay cầm chén trà, đối với tạo hóa thánh tử khiêu khích hắn chỉ cười lạnh. 60 năm trước ta ước chiến với ngươi, khi đó ngươi là thánh quân hậu kỳ đỉnh phong, kém một bước là tiến vào thánh chủ, có lực địch với giới vương. Mà ta chỉ là thần biến trung kỳ, thực lực kém ngươi quá xa. Hiện tại 60 năm qua đi, ngươi là thánh chủ trung kỳ, mà ta đã tăng lên một cảnh giới rưỡi, bước vào nửa bước thánh chủ. Chênh lệch tu vị của chúng ta càng ngày càng nhỏ, tiếp qua 40 năm sẽ có tình cảnh gì? Ai cho ngươi tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ thắng ta? Giọng của Lâm Minh bình tĩnh, võ giả ở đây có người nghe ra ý tứ trong đó, nhao nhao dò xét nội thế giới của Lâm Minh, quả nhiên như Lâm Minh nói, hắn đã là nửa bước thánh chủ. Chỉ đi một chuyến vào tu la lộ, tu vị của Lâm Minh tăng lên một cảnh giới rưỡi. Tốc độ tu luyện này quả là yêu nghiệt, 40 năm sau, Lâm Minh bước vào thánh chủ trung kỳ cũng không phải không được. Khi đó chênh lệch với tạo hóa thánh tử càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà tạo hóa thánh tử nghe Lâm Minh nói thế thì cười ha hà, nói. Thật sự là quá buồn cười, người tu vị tăng lên nhanh thì như thế nào, người chỉ đi một chuyến tới tu la lộ đạt được một ít cơ duyên. Cho nên tu vị tăng mạnh trong thời gian ngắn, người trong tương lai còn phải củng cố căn cơ, người cho rằng ngươi thật sự đột phá thánh chủ sao? Quả thực không biết lượng sức, hiện tại ngươi đạt tới cảnh giới của ta 60 năm trước nhưng thực lực còn kém một ít mà ta 60 năm qua thực lực lại có tăng vọt, ta cũng không quá mức truy cầu tăng cảnh giới lên, mà là dốc lòng nghiên cứu công pháp của ta tăng vọt về chất căn bản không phải ếch ngồi đáy giếng như ngươi có thể so sánh được. Tạo hóa thánh tử đột nhiên nhắc tới công pháp, võ giả ở đây nghĩ tới một ít lời đồn. Đó chính là tạo hóa thánh tử gần đây tu lên có tiến bộ, đột phá công pháp. Mà đây là công pháp chân thần, so với thần mộng còn cao hơn một bậc. Phải biết rằng tạo hóa thánh tử chỉ là thánh chủ trung kỳ, tu luyện công pháp chân thần độ khó có thể nghĩ. Mà một khi tu thành uy lực tự nhiên khủng bố. Nghe nói đệ ngũ trọng đã có uy lực công tham tạo hóa. Có người nghe nói qua lời đồn nói như thế. Bình thường, tạo hóa thánh tử có hồng mông linh châu, tốc độ tu luyện của hắn không thể chậm, thì ra hắn tìm hiểu công pháp nên tốc độ tăng tu vị mới. Cốc truyện audio.com, chậm, tìm hiểu công pháp tuy tu vị tăng lên chậm, nhưng mà thực lực tiến triển lại nhanh hơn, hiện tại tạo hóa thánh tử đáng sợ hơn. Mọi người nói như vậy đều âm thầm cảm giác kinh hãi, như vậy tạo hóa thánh tử chiến thắng thiên tôn chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi có thể đặt song song với thiên tôn, như vậy tạo hóa thánh tử sẽ chính thức trở thành một phương cự đầu của thánh tộc cũng đặt song song với đại năng thế hệ trước. Khi đó mọi người không ai dám làm càn với hắn, tạo hóa thánh tử nói lời này làm cho hắn vững vàng áp qua Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh lại mỉm cười, lạnh nhạt nói ra. Rất trùng hợp người tốn 60 năm tu luyện đột phá công pháp, ta cũng dùng 60 năm đột phá một bộ công pháp, không biết công pháp của chúng ta ai mạnh ai yếu. Lâm Minh nói công pháp tự nhiên là Tu La Thiên Thư. Nhưng mà Lâm Minh dứt lời, nghe vào trong tai kẻ khác chính là lực lượng chưa đủ, ngay cả võ giả nhân tộc cũng cảm thấy khó nghe. Người ta tạo hóa thánh tử tu luyện là công pháp chân thần. Lâm Minh tu luyện công pháp là cái gì? Tạo hóa thánh tử còn không nói gì, mấy tùy tùng hắn mang theo đã cười ha hả. Ngươi cũng đột phá công pháp sao? Công pháp của ngươi có thể so sao? Ha ha, quá buồn cười, ngươi là ngu ngốc sao? Ta đúng là không nhịn được đấy, thực lực mấy tùy tùng này không thấp, tu vị thậm chí còn cao hơn tạo hóa thánh tử một tiểu cảnh giới, có là thánh chủ hậu kỳ, có là thánh chủ đỉnh phong, đương nhiên bọn họ không cách nào so sánh với tạo hóa thánh tử được, tuổi cũng lớn hơn tạo hóa thánh tử rất nhiều, không có quá nhiều tiềm lực, nếu không có cơ duyên nghịch thiên, đột phá giới vương còn không có khả năng. Nhưng mà thánh chủ đỉnh phong dù sao cũng là thánh chủ đỉnh phong, cho dù là tùy tùng cũng không thể khinh thường, hơn nữa bọn chúng dám xen vào nói chuyện của tạo hóa thánh tử cùng Lâm Minh cũng chứng minh địa vị không thấp. Lâm Minh nhìn qua bốn tên tùy tùng này, tên này đứng cách Lâm Minh không xa, sau khi tạo hóa thánh tử ngồi xuống thì đám tùy tùng của hắn thuận tiện ngồi ở vị trí ngang hàng với Lâm Minh, Bạch Nhiêu, Hành Si. Một màn này nhiều người nhìn thấy tuy trong lòng bất mãn nhưng không nói gì. Tạo hóa thánh tử ngồi ở vị trí thiên tôn cũng bỏ đi, tùy tùng của hắn ngồi cùng hàng với trẻ tuổi tuấn kiệt chẳng phải có ý nghĩa trẻ tuổi tuấn kiệt của nhân tộc còn không bằng tùy tùng của tạo hóa thánh tử hay sao? Lâm Minh cười lạnh, nói. Một đám nô tài mà thôi, ai cho các ngươi quyền lợi ngồi ở chỗ này, ngồi song song với ta. Dựa theo quy định thọ yến, hạ nhân và tùy tùng không được vào cung, các ngươi còn chưa cốt ra. Mọi người cũng không nghĩ tới Lâm Minh lại xính cường như vậy, trực tiếp biến đám người này thành nô tài, hơn nữa còn bảo bọn này cút đi. Nhân vật thánh chủ đỉnh phong tại thần vực có thể nói là bá chủ một phương, lại bị Lâm Minh nhục mạ như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thần mộng cũng nhíu mày, cách làm của Lâm Minh hiện tại dường như không đúng với nàng dặn dò lúc trước. Đám người này trong lòng tức giận, tượng đất còn có ba phần nóng giận, nếu hôm nay bọn chúng bị Lâm Minh mắng mà còn nhịn, về sau không cần lăn lộn nữa rồi. Bọn chúng đứng lên, khí thế toàn thân bộc phát, bốn đạo sát khí trực tiếp tập trung Lâm Minh. Tiểu tử, ngươi muốn chết, bốn người vây quanh Lâm Minh, mà Lâm Minh lại ổn thỏa trên đó, không quan tâm tới. Cách chương.